Mà Thế Đại trở về. Chương 790, ngươi cút ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5, 14 cấp 5, một cái cấp 6, Trọng Khôi trong nháy mắt thất thố, hoàn toàn kinh hãi ngay tại chỗ. Trong phòng còn lại người càng là xôn xao mà lên, lực rung động không thua gì đêm qua sở nghiên cứu cháy, liền một mực ổn định tâm tình Thượng Quan Vinh đều giật mình. Một cái 15 người tạo thành ám sát đội, bao hàm 14 người cấp 5 không nói, lại còn có một cái cấp 6. Ngay sau đó tại mặt thế 2 năm đại hoàn cảnh dưới 90. Nhân loại vẫn chỉ là người bình thường, mà đi vào tân nhân loại người đại bộ phận còn dừng lại tại cấp 1, cấp 2, cấp 3 tân nhân loại đi tại mặt thế bên trong đủ để gây nên oanh động không nhỏ, mà cấp 4 tân nhân loại vô luận qua này cái căn cứ đều sẽ bị mạnh kéo vào băng. Cấp 5 lại càng không cần phải nói, toàn bộ thế giới cấp 5 tân nhân loại số lượng cực kỳ có hạn, là thuộc về đi tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ khiến vây xem, sở hữu khu vực đều sẽ chạy đến đoạt tồn tại. Về phần cấp 6, cái kia hoàn toàn là hy hữu, là lác đác không có mấy, áp đảo các cái căn cứ cao tầng phía trên, vừa ra trận liền không người là đối thủ cao thủ mạnh mẽ. Có thể là như thế này một đám tại bất kỳ địa phương nào đều cực kỳ hiếm thấy cao giai chiến lực vậy mà lại liên hợp lại tổ hợp ám sát đội tới giết Sở Hàm. Cái này là bực nào khái niệm, người có thể chắc chắn chứ? Trầm Vân Lâu trong nháy mắt hoài nghi lời này thật giả, nghiêm khắc hướng về phía Mộ Dung Lạc Thành mở miệng. Việc này cũng không phải nói đùa. Vạn phần xác định, Mộ Dung Lạc Thành vô cùng chân thành tha thiết gật đầu, đồng thời càng là khẩn trương nhìn về phía Thượng Quan Vinh. Thượng tướng, tình thế nghiêm trọng, xin ngài hạ lệnh. 15 cái chiến lực mạnh nhất ám sát đội muốn giết Sở Hàm, dù là bỏ đi Sở Hàm bản thân thân phận không nói, chỉ là trên người hắn để tài lượng cùng bổ sung lấy biết được mấy cái S khảo hạch vách đá địa điểm điều kiện, Sở Hàm còn sống liền đã cực kỳ trọng yếu. Nhưng tương tự liên quan tới Sở Hàm, các cái căn cứ đều bởi vì đủ loại nguyên nhân muốn đối địch với hắn, hoặc là nói muốn đem cái này không ngừng làm náo động người dẫm tại dưới chân. Cho nên khi dưới Sở Hàm gặp chuyện, lại là một nhóm cường đại như thế đội ngũ tại đối phó hắn, đầu tiên Sở Hàm đã không có tại Nam Đô khu vực làm ra các loại ác liệt sự tích hiểm nghi, tiếp là liên quan tới ngay sau đó, là cứu hay là không cứu. Quảng cáo, nếu như cứu, người nào có thể ngăn cản 14 cấp 5 tân nhân loại cùng một cái vô cùng cường đại cấp 6. Có thể hay không đem khu vực đội ngũ hao tổn đi vào còn chưa nhất định. Nếu như không cứu, nhóm này nguy hiểm ám sát đội ở tại Nam Đô khu vực sẽ đối với cả cái căn cứ có như thế nào ảnh hưởng. Bọn họ đến từ chỗ nào, là ai người, vì cái gì giết Sở Hàm. Càng ngày càng nhiều vấn đề trong nháy mắt tuôn ra, càng ngày càng phức tạp tình huống để ở đây tất cả mọi người lý không rõ ngay sau đó bố cục đến mức tại Mộ Dung Lạc Thành vấn đề sau khi ra Thượng Quan Vinh trực tiếp sửng sốt có chút đáp không được. Thượng Quan Vinh, vào thời khắc này Trọng Khôi bỗng nhiên mở miệng, trong mắt lóe ra tinh quang. Người có thể khác ở thời điểm này phạm hồ đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Vinh ánh mắt nhất thời lóe lên, hai cái bên trên đem ánh mắt đối mặt nhất thời để trong phòng tràng diện cực kỳ yên tĩnh, một cỗ làm lòng người hoảng không rõ tùy ý đẩy ra. Ý là không cứu, vì cái gì, Trầm Vân Lâu không hiểu thốt ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến tại Hoa Hạ một tên thượng tướng gặp nạn thời điểm, Trọng Khôi cùng Thượng Quan Vinh chọn trầm mặc quá tuổi trẻ hắn không thể nào hiểu được cũng nghĩ không thông lý do, mặc dù mọi người bình thường cãi nhau, thậm chí là một cái nho nhỏ lợi ích làm cho túi bụi, nhưng dưới mắt tình huống rõ ràng uy hiếp được toàn bộ Hoa Hạ có không biết tên thế lực uy hiếp sở hữu khu vực thử hỏi này cái căn cứ cao tầng có thể tại 14 cấp 5 cùng một cái cấp 6 cao thủ vây công dưới mạng sống. Thế nhưng là hai người này vậy mà lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Trọng Khôi trong mắt hiền hiện một tia ngoan lệ cùng thống khoái, hắn vô cùng khẳng định Sở Hàm sẽ chết lần này ám sát bên trong, cái này với hắn mà nói quả thực là cơ hội trời cho. Ngay tại tràng diện cực kỳ xấu hổ Thượng Quan Vinh cho mày mà lên lúc đột nhiên. Xoát, hội trường đại môn bỗng nhiên bị một cỗ đại lực phá tan, nương theo lấy một trận ầm ĩ âm thanh truyền đến. Thượng Quan tiểu thư ngài không thể đi vào, đây là gác cổng cực lực ngăn cản. Tránh ra, đây là Thượng Quan Vũ Hinh tràn ngập tức giận thanh âm, không bao lâu nàng xinh đẹp thân ảnh liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trong ánh mắt đi theo phía sau một đám muốn ngăn cũng không dám động thủ gác cổng. Vũ Hinh, làm sao ngươi tới? Thượng Quan Vinh liền vội vàng đứng lên, thần sắc đã mang theo tức giận lại dẫn bối rối. Còn không mau đi trở về, đây không phải ngươi có thể tùy tiện đến chỗ này phương. Trọng Khôi thần sắc không ngừng lấp lóe, hai mắt không ngừng tại Thượng Quan Vũ Hinh trên thân bồi hồi, đây chính là để đại lượng khu vực phần phật chạy tới tham gia náo nhiệt cầu quan hệ thông gia, mà thế kỷ nguyên bên trong trước mắt lớn nhất xích thù có thể nóng nữ nhân. Còn lại người cũng liền bận bịu kinh ngạc hướng Thượng quan Vũ Hinh đầu quân qua ánh mắt. Thượng quan Vũ Hinh tuy nhiên tại Nam Đô khu vực thuộc về dưới một người trên vạn người cao quý tồn tại, nhưng liên quan đến khu vực tuyệt mật tính vấn đề tại mặt thế bên trong cũng không bị phong bất luận cái gì quân hàm, nàng tự nhiên không có có quyền lợi tham dự. Cho nên khi dưới nàng xuất hiện ở đây, hoàn toàn không hợp quy củ. Thượng quan Vũ Hinh cũng không bị cha mình lời nói hù dọa, thậm chí một mặt tức giận trực tiếp đi đến Thượng quan Vinh trước mặt, sau đó đột nhiên vươn tay. Dùng lực vỗ bàn một cái, bành, cự đại thanh âm đột nhiên mà ra, chấn động đến trên bàn chén nước cũng bắt đầu lay động. Tĩnh, quảng cáo, tất cả mọi người bị Thượng quan Vũ Hinh lớn mật như thế cử động giật mình, số ít người thì là lĩnh hội tới một cái khác tầng càng thâm ý hơn nghĩ Thượng quan Vũ Hinh lại bị Thượng quan Vinh. Sùng, đến có thể tùy ý ngay trước ngoại nhân mặt sông lão cha nổi giận cấp độ. Như thế xem ra Thượng quan Vũ Hinh vì trước mắt đại khu vực bên trong lớn nhất giá trị con người quan hệ thông gia đối tượng thật đúng là không sai, liền dưới mắt Thượng quan Vinh đối nữ nhi của mình coi trọng trình độ, chỉ cần cưới được Thượng quan Vũ Hinh cơ hồ cũng là đại biểu cầm xuống Nam Đô khu vực A, mà càng để bọn hắn kinh ngạc còn ở phía sau. Thượng quan Vinh, ta cho ngươi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng quan Vũ Hinh tiên phát chế nhân, thanh âm tràn ngập quyết tuyệt cảm giác. Người nếu là không cứu Sở Hàm, coi như không có ta nữ nhi này. Lời này vừa nói ra, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Thượng quan muội từ khác xúc động, Trầm Vân Lâu quả thực hoảng sợ kêu to một tiếng, liền vội vàng đứng lên can ngăn. Thượng quan thượng tướng cũng là bị bất đắc dĩ, khẳng định có nguyên nhân khác xúc động a, người cút ngay. Thượng quan Vũ Hinh tính khí nổ lên tới dọa căn ai cũng không phóng tầm mắt bên trong, quay đầu liền hướng về phía Trầm Vân Lâu chửi một câu. Trầm Vân Lâu nhất thời phảng phất thụ một vạn điểm thương tổn, chỉ có thể hậm hực ngốc ở một bên. Mà giờ khắc này bị nữ nhi của mình chỉ mặt gọi tên Thượng quan Vinh đồng dạng khí phát run, há miệng liền hướng về phía Thượng quan Vũ Hinh mắng to. Ta thật sự là nuôi không ngươi nhiều năm như vậy, ngươi bên trong Sở Hàm tà a ngươi. Vì hắn ngươi liền ngươi cha mình đều không muốn. Xem xét Thượng quan Vinh khí đều suýt chút nữa thì rút đao, sốt ruột Trầm Vân Lâu vội vàng lần nữa đứng ra, giữ chặt Thượng quan Vinh khuyên nhủ. Thượng quan thượng tướng đừng nổi giận, Vũ Hinh tiểu thư còn trẻ nói chuyện không biết nặng nhẹ, khả năng cũng là quá gấp, muốn không hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian trước cứu Sở Hàm. Nói chưa dứt lời, nói chuyện cứu Sở Hàm, Thượng quan Vinh nhất thời hỏa khí ứ ra, một tay lấy Trầm Vân Lâu đẩy ra xa xưa. Người cút ngay, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.